Tinh chiến phong bạo, quyển 11, góc truyện audio.com. Kỳ thật con người cũng là một loại động vật, trước đây tổ tiên chúng ta là bò sát theo tiến hóa mới đứng thẳng bước đi. Robot dạng thú cũng không hoàn toàn để chúng ta bắt chước tư thế của dã thú, mà là đầy đủ phát huy lực lượng bốn chân. Kỳ thật ngươi không biết giống như vậy thì tính linh hoạt sẽ rất cao sao? Vương Tranh nói, có robot để huấn luyện là hoàn toàn không đồng dạng như vậy, mỗi ngày Vương Tranh cũng đều tập cho quen thuộc thao tác chân thật sẽ có rất nhiều chi tiết phản ánh lại, đây là bất kỳ thứ gì khác đều thay thế không được. Trác Mục cùng lão Roma nhìn bốn người trẻ tuổi đang nhiệt liệt thảo luận cũng lộ ra ý tươi cười. Vương Tranh đứa nhỏ này thật sự là chiến sĩ trời sinh, chỉ là điều kiện của chúng ta kém một chút, chỉ dựa vào như vậy là không thể tiến vào đợt thứ hai. Trác Mục nói, dù sao cũng xuất thân từ chiến sĩ, hắn cũng rõ ràng trình độ IG trước mắt thao tác robot của bọn họ càng ngày càng thuần thục, nhất là Vương Tranh, nắm giữ nhanh hơn, bình thường đối luyện cũng rất tốt. Vương Tranh đúng là đối thủ đối luyện phi thường tốt, có thể trợ giúp cho đám người mông điểm, nhưng đối với chính hắn chỉ sợ sẽ không có đề cao. Việc này ta cũng biết, Cát nói như thế nào? Cát nói, chuyện này sẽ cùng tướng quân Mông Ngao nói thử. Hẳn là sẽ có kết quả, nói như thế nào đi nữa, lần này học viện chiến thần biểu hiện tốt hẳn là ủng hộ một chút. Chỉ hy vọng như thế, hy vọng duy nhất khu vực trái đất vốn chính là Lia, ai ngờ học viện chiến thần xuất hiện lực lượng mới, hơn nữa thực lực chỉnh thể cũng không kém cỏi so với đối phương. Trác Mục rất hy vọng làm cho một ít học viên có tiềm lực có thể đi xa, mà không nên bởi vì điều kiện không đủ mà không thể thực hiện giấc mộng. Vương Tranh chia sẻ một ít tâm đắc của bản thân mình khi điều khiển robot cùng với mọi người. Nhưng mà tính thích ứng của hắn rõ ràng là không dễ luyện ra, cũng chính là thứ đám người Trương Sơn không thể lập tức học được. Kỳ thật chỉ đơn giản huấn luyện ở trong sân rèn là không đủ. Sân quá nhỏ thi triển không ra, dùng mông suy nghĩ đều biết IG tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thoải mái đối luyện như ở đây. Giai đoạn thứ nhất đảo ác ma chính là như thế, trời mới biết giai đoạn thứ hai là cái gì đang chờ bọn hắn. Vương Tranh không có suy nghĩ nhiều lắm, điều kiện là chết, chỉ có trình độ bản thân mới có thể thuần thục điều khiển chiến sĩ robot. Có chuyện này này ta rất ngạc nhiên, Vương Tranh nói, bọn người mông điểm nghe vậy đều nở nụ cười. Người còn có chuyện phải hiếu kỳ sao? Đương nhiên là có, ta muốn biết năng lực ích có thể ảnh hưởng lớn đối với robot hay không? Đây là sự uy hiếp đối với Vương Tranh cùng Trương Sơn. Mông điểm cùng Trương Như Nam đều là người có năng lực ích. Trương Như Nam lắc đầu. Không có kinh nghiệm về mặt này, năng lực ích kỳ thật là phân ra khá nhiều hệ, chân chính nghiên cứu sẽ rất phức tạp, nhưng không hề nghi ngờ, robot là thân thể kéo dài. Người có năng lực ích càng có thể phát huy ra, quân đội có một số robot đặc thù thậm chí có thể tăng thêm năng lượng cho loại năng lực này, vật chất G kết nối thân thể con người cùng robot là thuộc loại vật chất sinh vật cũng không có gây trở ngại. Mông điểm nói, năng lực ích của nàng sử dụng trong robot tương đối bá đạo. Có năng lực rất yếu, tỉ như năng lực lặn lâu dưới nước chỉ có thể dùng cho người trong. Góc truyện audio.com, hoàn cảnh đặc thù, mà có chút năng lực như cảm giác thấy rõ ở trong chiến đấu vẫn rất trọng yếu, giống như năng lực hàn băng của ta, là có thể xuyên thấu khiên năng lượng trực tiếp công kích phi công. Mọi người sửng sốt, cái này đủ bá đạo nha, khiên năng lượng ngăn không được năng lực ích, khó trách quân đội lại coi trọng người có năng lực ích như vậy. Giống như Trương Như Nam, một khi bùng nổ chiến sĩ robot phát ra uy lực chỉ sợ cũng là đột nhiên tăng mạnh lên. Trương Sơn có điểm chịu đả kích huấn luyện cả ngày, bản thân mình cố gắng trả giá gấp đôi, cũng không nhất định so được với người ta. Bản thân Vương Tranh luôn nghiên cứu thứ này luôn cách một tầng cửa sổ giấy, trong lòng thật ngứa, nhưng mà mãi mà đâm không thủng. Kỳ thật phi công chủ lực cũng không tất cả đều là người có năng lực ích, chỉ là tương đối dễ dàng hơn thôi. Giống như đây, một trong ba chiến sĩ lái robot hàng đầu đế quốc Aslan, hắn cũng là người không có năng lực ích nhưng mà cũng trở thành một trong các chiến sĩ lái robot cường đại nhất. Trương Sơn cũng có ý như vậy. Không phải người có năng lực ích, nếu chiến thắng người có năng lực ích chẳng phải là càng trâu bò, vụ này không tệ. Năng lực ích được xem như một loại tố chất mà thôi, cũng không mang tính quyết định, trên chiến trường yếu tố quyết định thắng bại gì đó nhiều lắm. Kỳ thật Vương Tranh rất muốn hiểu biết cảm nhận của Mông Điềm, Trương Như Nam khi các nàng sử dụng năng lực ích. Nhưng cái này đều thuộc loại chuyện bí mật nhất của mỗi cá nhân, mỗi người đều có bí mật của mình, cho dù là bạn bè cũng không thể tùy ý mở miệng. Dù sao bạn học Vương rất bình tĩnh, gần nhất bí quyết quy nhất có biến hóa so với trước kia, rất sinh động, nói không chừng nước chảy thành sông sẽ có thể thăng cấp. Cát quả thật nói chuyện cùng Mông Ngao, nhưng kết quả không như mong đợi. Cát muốn thực chiến, nhưng quân đội cũng không thể cung cấp cơ hội như vậy cho học viên. một ít nhiệm vụ nguy hiểm căn bản không thể phái bọn họ đi, cho dù là đi theo cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho những người khác, một ít nhiệm vụ đơn giản, lại không có giá trị gì. Ý của Gắt là muốn Mông Ngao phái một ít cao thủ quân đội đến hỗ trợ luyện tập, nhưng Mông Ngao vẫn không định đưa ra câu trả lời. IG chính là quân đội cung cấp huấn luyện, không thể vì huấn luyện lại đi huấn luyện, dường như ý của Mông Ngao là giai đoạn thứ hai của IG sẽ cho các học viên thời gian để thích ứng, chuẩn bị như thế nào thì xem bản thân trường học các ngươi a. Cũng không phải Mông Ngao không muốn hỗ trợ, mà nếu lần này mở cửa sau, học viện khác làm sao bây giờ? Nếu mỗi người đều yêu cầu thì quân đội phải làm sao bây giờ, huống chi làm thế cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Có chút hoàn cảnh xấu là do bản thân mình trước kia suy sút tạo thành, sẽ dùng cố gắng đi bù lại để vượt qua. Công bình cho tới bây giờ đều không tồn tại. Cắt cũng không có biện pháp, từ trên đám người vương tranh hắn thấy được hy vọng, nhưng mà lại phát hiện sự thật rất tàn khốc, nhất là thời điểm có mục tiêu để đi tới. Cảm giác Mông Điềm là con gái Mông Ngao, hẳn là phải cho chút ưu đãi, kỳ thật hoàn toàn ngược lại, chính bởi vì dạng này, Mông Ngao liền càng không thể ra tay, một khi để lại cái chuôi. Đối với Mông Điềm, đối với học viện chiến thần, bao gồm đối với bản thân Mông Ngao cũng không phải là chuyện gì tốt. Huống chi, gia tộc Cronus bên kia cũng sẽ không đáp ứng, cho dù. Góc chuyện audio.com, muốn giúp đỡ cũng cần gia tộc Cronus tài trợ, vô luận làm cái gì ắt không thể thiếu kinh phí, giữ loại cảm giác này. Kỳ thật ở thời điểm khi dùng robot dạng thú thì Mông Điềm và Trương Như Nam cũng không thông thuận. Cách Trương.